Chương 22, thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Tháng 9 năm 2123, 18:08 số lựa NG4, 323 năm Giang Thiên bắt đầu hành động, đột đến kẻn nì bên phải, không biến hóa, tránh thoát kẻn nì một nhớ trọng kích. Thật biến hóa, uy pha hò không khi. Kẻn nì bị đánh bay đến xa 10 mét chỗ, Giang Thiên không có rơi xuống, trong nháy mắt dán lên kẻn nì lưng về sau, sử xuất đạo bản sư tử liên đạn. Hướng về phía Kenny hung hăng đá lên mấy đá. Kenny thẳng tắp ngã ở mỏm đá trong đống đá, vung lên vô số bụi. Kenny chậm rãi từ mỏm đá trong đống đá bò dậy, tuy là bản thân ý thức đã bị yên diệt, nhưng là vẫn có thể cảm giác được đau đớn, nhất là vừa rồi Giang Thiên ở cổ hắn chỗ một cước, có thể dùng Kenny hiện tại cũng có thể cảm thấy mình cổ đau nhức, cái cổ hơi chút uốn éo một cái, sẽ dây rất đau. Người này là đánh không chết tiểu cường ấy ư? Đả kích như vậy dĩ nhiên không có quá một phút đồng hồ là có thể đứng lên. Xem ra rất chịu đòn A, Giang Thiên tâm lý âm thầm nghĩ đến. Đi tới, trở lại. Cho nên trình tự lại lặp lại một lần, Kenny lần nữa chậm rãi từ mỏm đá trong đống đá bò ra, lần này khỏe miệng của hắn rõ ràng cũng mang theo vài tia vết máu. Công kích vẫn là có hiệu quả. Giang Thiên lần nữa tiến lên, sử xuất giống nhau như kế. Uy pha ho không khi sau đó. Kenny hóa thành thổ hạt, thổ phân thân, lúc nào, không xong. Giang Thiên còn không có từ đó chậm qua thần, Kenny từ dưới đất chui ra, hướng về phía không trung Giang Thiên chính là một cái đá mạnh. Ăn miếng trả miếng. Giang Thiên thân thể vẫn chưa có hoàn toàn không biến hóa xong, ngực tự nhiên đánh phải cái này phi cước, bay rất ra ngoài, huyết dịch báo phi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị hiện mỗi lần đều rất đần đứng ở đàng kia từ ngươi đánh sao hử? Dĩ nhiên lãng phí ta thời gian lâu như vậy, không cùng ngươi chậm rãi chơi, ngươi đi chết đi cho ta. Kenny hướng về phía con nằm dưới đất Giang Thiên nói rằng. Thổ độn nham túc băng từ Kenny triệu hồi ra lạc thạch đập về phía còn nằm dưới đất Giang Thiên, oanh trận động tĩnh. Ha ha, kết thúc đi. Kenny nhìn Giang Thiên bị đập trúng địa phương đến bây giờ còn chưa có phản ứng, lắc lắc tay. Ngươi chết, kế tiếp chết sẽ là ai chứ ha ha ha ha. Ai nói đây hết thể đã kết thúc, ngươi cũng không có chết, ta sao được đi trước đây? Đống loạn thạch bên trong truyền đến ở Kenny nghe tới rất chán ghét thanh âm. Không chết, tốt ta bổ khuyết thêm mấy quyển. Người di chuyển như gió, nháy mắt, đã đến Giang Thiên bên cạnh, trực tiếp vung trên một quyển. Giang Thiên cùng hắn đụng với, đang ở hai quyển sắp chạm vào nhau thời điểm. Giang Thiên thay đổi quyển vị trường, vô ấn nhận thuật dạ sẻn gẳng xuất thủ. Không kịp tránh Kenny trực tiếp bị dạ sẻn gẳng đánh bay, toàn bộ cánh tay phải xem như là triệt để bị hỏng. Xem cùng với chính mình bị dạ sẻn gẳng đánh không có cánh tay phải, đang ở chạy thiên huyết, Kenny cho đã mắt trương hiện ra vô tận điên cuồng. Ngươi cũng dám đem ta đả thương, ngươi dĩ nhiên phế đi ta cao quý chính là cánh tay, ngươi làm tức giận ta. Lần này ta nhất định phải giết chết ngươi. A Kenny ở trong thân thể trả cờ dạ lần nữa không có hạn mức cao nhất vậy điên cuồng tăng trưởng. Hắn đem trong đại địa mặt trả cờ dạ đều hít vào trong cơ thể của mình. Giang Thiên nhìn những thứ này, xong. Hắn như vậy sẽ bị hiện tự bạo, có chút nỉ dạ có thể hút vào ngoại vật trả cờ dạ, thế nhưng cũng muốn thỏa mãn tự thân hạn mức cao nhất, vô chỉ cảnh hấp thu, chỉ biết đưa tới chính mình lấy tự bạo phương thức xong xuôi mình sinh mệnh. Ha ha, trả cờ dạ, các ngươi không phải đều phải trả cờ dạ sao tới à, ta đây nhi có rất nhiều, ha ha, ta vô địch thiên hạ. Ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. Kenny nói đều có chút lời nói không mạch lạc. Kenny đem trong cơ thể mình đếm không hết trả cờ dạ toàn bộ không cố kỵ chút nào tập trung ở trước ngực của mình. Trước ngực của hắn trả cờ dạ dần dần hội tụ, hình thành một cái cầu. Theo trả cờ dạ liều mạng rót vào, cầu càng lúc càng lớn, bên trong càng ngày càng sẽ bị hiệt loạn. Toàn bộ khổng lồ cầu như có ma lực một dạng, thật chặt tập trung vào Giang Thiên. Giang Thiên xem ra mình vô luận như thế nào cũng không thể tách ra lần này công kích, chỉ có thể chống được. Ta cũng liều mạng, vì vinh dự, không phải, mình sinh mệnh, Giang Thiên nội tâm hạ quyết tâm. Giang Thiên nhắm lại con mắt, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng vận chuyển, mình cũng bắt đầu đi qua huyết tích giới hạn hấp thu một ít trong không khí trả cờ dạ, thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ. Giang Thiên ngón tay hơi điểm nhẹ, lớn gió lên rồi, khắp khu vực đều bị gió to cho bao phủ. Gió là bởi vì không khí lưu thông mà hình thành. Giang Thiên có thể khống chế không khí, đương nhiên là có thể làm cho không khí tùy ý lưu động, gió cũng liền thủy đáo cử thành xuất hiện. Khu vực này không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, không khí không còn là như vậy vô hình, tuy là tồn tại, thế nhưng khiến người ta cảm thấy không đến. Bốn phương tám hướng không khí đều hội tụ ở chỗ này, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất bị một tòa đại sơn đè nặng, không khí cũng sẽ không có thể hút vào trong cơ thể của mình đi cung cấp chính mình hô hấp. Bởi vì hút vào những thứ này không khí nói, người sẽ bởi vì trong cơ thể không khí hàm lượng quá cao mà chết. Đương nhiên, hai cái đang chuẩn bị đại chiêu ra hỏa, sẽ không chú ý tới những thứ này. Ni ra một dạng ở vô dưỡng trong hoàn cảnh, có thể kiên trì 3-4 phần đồng hồ. Đây chính là Giang Thiên vì sao không cần cách tuyệt không tức giận thủ pháp một ít nguyên nhân, hơn nữa một chiêu này cũng không có thể bị người quấy rầy. Người chỗ này hô hấp không đến không khí, ngươi nhất định sẽ khác tìm địa phương, như vậy thuật này liền mất hiệu lực. Bằng không chủ nhân công trực tiếp dùng một chiêu này xông khắp thiên hạ sao, chiêu này chỉ có thể ở bắt lại người khác sau, dùng để cung, moi ra một ít cơ mật nội dung. Đặc biệt nói rõ vậy, không khí càng ngày càng nhiều, đều nhanh muốn thực chất hóa. Giang Thiên đôi duỗi tay ra, không khí bắt đầu hướng hai tay của hắn gian bay tới, một cái từ không khí hình thành năng lượng cầu xuất hiện. Năng lượng cầu càng tụ càng lớn, càng tụ càng nhanh, cuối cùng lớn tiểu siêu qua kẽn nỉ trong tay năng lượng cầu. Giang Thiên hai mắt vừa mở, đại chiêu hoàn tất. Không độn cực lớn bản uy pha hó không khi Giang Thiên hét lớn một tiếng, trong tay năng lượng cầu hướng về phía kẽn nỉ thả ra tay. Năng lượng cầu chậm rãi hướng kẽn nỉ đi, dọc theo đường đi, cho nên trở ngại toàn bộ hóa thành hư vô, ngay cả trên mặt đất cũng bị kéo ra khỏi thật dài một đạo hãm hại. Nhìn sắp đến gần mình năng lượng cầu, Kenny trong tay năng lượng cầu cũng hoàn thành, vội vàng thả ra tay. Trải qua mấy giây đi tới, hai cái lớn vô cùng năng lượng cầu rốt cục gặp nhau, thời gian vào giờ khắc này tĩnh. Hai cái năng lượng cầu cũng vào giờ khắc này dừng lại, bọn họ đang không ngừng tranh đấu, không ngừng tiêu hao đối phương. Trải qua 2-3 phút đánh giằng co, hai cái năng lượng cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dung hợp trở thành một nhỏ hắc cầu, dần dần tiêu thất. Nhưng là trong không khí vẫn có thể cảm giác được bọn họ dư uy, để người không dám có bất kỳ cử động. Không được, Giang Thiên thất kinh, đây là báo tác bình tĩnh như trước. Giang Thiên kết ấn, biến hóa nhất thành không, trong cơ thể có từng cổ một đồ đạc, lén lút từ Giang Thiên trên người xa nhau, độ địa đào tẩu. Nổ một cái, năng lượng màu đen cầu xuất hiện lần nữa, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng ở khoang mục chỉ trung hòa Giang Thiên trong khiếp sợ, muốn nổ tung lên. Cả phiến chiến trường trong nháy mắt biến thành hư vô, ngay cả cách hơi gần khoang mục chỉ trung hòa Giang Thiên cũng không phản ứng kịp, liền bị mất diệt. Không gian đều xuất hiện một ít sụt xuống, vô số không gian bị dao động thành mảnh nhỏ. To lớn hỏa quang bao phủ cả cái địa phương, cuối cùng phóng lên cao, tại phía xa ngoài ngàn dặm người đều có thể thấy cái này to lớn hỏa trụ. Hơn 10 phút sau, chiến trường mới thoáng khôi phục bình tĩnh, nhưng là vẫn có thể khiến người ta cảm thấy một uy áp. Cái này tượng sơn phía sau tiểu sơn mạch đã bị đánh thành một cái đất bằng phẳng, ngay cả tượng sơn cũng chịu ảnh hưởng, bị tước mất không lớn không nhỏ một khối. Nhìn nữa khoang mục trì trung hòa Giang Thiên sớm cũng không biết bị nghiền nát thành trên mặt đất cao y na ho mảnh nhỏ bùi bầm đây.